Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 21, lại thêm đôi lời muốn nói nữa. Góc truyện audio.com, ta dạo này cứ viết nọ án cài hà viết cho nhi. Thái tia si giỏi cặp kia, lâu nay bỏ kênh hai đứa đó luôn rồi. Hai cặp này hưởng phấn ca nên ta ngược. Mua ha ha ha, dù sao thì cúc ngược xíu cho vui. Yêu cải chán lắm a, ngược miss hay. Nói thật là bệnh lười của tôi nó tái phát lại giỏi a, đi học sốc về nhà là ta cải lắm rồi. Hát còn viết ấy nàng nữa là hay ỏi á, mà ta cúc để ý là có một số nàng chưa nhập học nên vẫn ở nhà chơi ha. Còn một số thì đi học, lâu lâu miss ngoi lên như ta. Ta đắc nản lắm lắm luôn á, bị làm LT giỏi trực nhật giỏi quản lớp là ta lười. Lười kinh khủng nhưng vẫn cố gắng ngoi lên đây. Há há há, ta chán lắm, nói chục là nãy hát ta nói đi nói lại có mỗi một vấn đề là ta chán hoi à, hí hí. Ta chán thiệt chứ bộ, bây hát thì ta chưa viết lịch hấp chép đâu. Sau này ta sẽ viết, cái phần làm nhảm của ta cúc dài đúc hơm, cứ nghĩ tới đi học là ta nản gần chết. Mỗi ngày phải lết bộ từ trường về nhà rồi buổi trưa đội nắng lết xô lại. Hai, khổ thân ta ca, ta ước gì hát cô phải đi học mà cúc giỏi thì hay ca giỏi. Ta có biết là có nên ngâm phích tạm thời cho đến khi ta rảnh cô nữa đây. Mấy nàng có giống ta hơm dạ, Toki đắc lười nên mấy nàng cho trọi gạch đi chắc nữa thì nó cúc chả bớt lười đâu. Nên, được có mà hối tôi nha. Hối là tôi ngâm dấm luôn nguyên phích này á, nói dậy chứ mấy nạc thốc cảm đợi một ti gì nữa thì tôi sẽ ngoi lên. Ngủ ngon, cách chương.